Bát gia tái thế, chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 977 là một trong những thiên tài của Côn Luân hư. Bộ kinh phong hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì? Cho thấy tư chất tu võ của Trần Bát Hoang còn mạnh hơn mình. Lại gặp rồi, khóe miệng Trần Đức vẫn rộ nụ cười. Chào hỏi như hai người bạn cũ. Vâng, cậu Trần, tôi cũng không ngờ là lại khéo như vậy. Bộ kinh phong cười, cực kỳ kính trọng Trần Đức. Mục đích hắn ta đến đây là tìm Truy Phong sư đã ăn người hầu của mình. Ai ngờ lần theo manh mối xong, hai người lại gặp nhau. Khi họ nói chuyện với nhau, đám Mục Lâm, Lục Phúc, Quỷ Lùn Hắc Vân đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Trần Bát Hoang và bộ kinh phong trước mặt như những bức tượng. Bọn họ thật sự không tài nào tin nổi cảnh tượng trước mắt. Đầu óc lập tức chết máy như gặp phải một cơn động đất hay sóng thần khủng bố. Cứ kêu lên ong ong như sắp nổ tung. Sao lại, má nó, sao lại như thế? Không thể nào, bà mẹ nó, người kia chính là bộ kinh phong đó. Là bộ kinh phong đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng thanh niên tài tuấn ở Côn Luân hư đó. Gia tộc đứng đằng sau hắn ta giống như một con quái vật lớn rất có tiếng ở Côn Luân hư. Cũng ít ai dám đụng vào hay chọc bọn họ tức giận. Thế nhưng lại tỏ ra như thế đối với một tên nhóc đến từ thế tục. Từ thái độ của bộ kinh phong, mọi người có thể cảm giác được vẻ kính cẩn, tôn trọng và sợ hãi, thậm chí còn dùng từ cậu để gọi Trần Bát Hoang. Xưng hô như thế rất ít xuất hiện ở một nơi như Côn Luân hư. Ví dụ như Mục Lâm, người hầu hay thậm chí là Lục Phúc cũng chỉ gọi gã là cậu chủ Mục, chứ không phải cậu Mục. Không phải là gã không thích cái xưng hô cậu Mục, mà là gã không xứng. Thực lực của Mục Lâm còn chưa đạt tới trình độ để người ta gọi gã là cậu. Đầu óc mọi người như nổ tung, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Cậu Trần. Trong khi mọi người có mặt ở đây đang hoảng sợ thì bộ kinh phong lại nói chuyện. Chỉ vào Mục Lâm hỏi, cái tên kia là bạn của cậu hả? Chuyến này, bộ kinh phong vốn định giết Truy Phong sư và chủ nhân của nó. Người hầu của hắn ta cũng không thể chết một cách vô ích như thế được. Nhưng, nếu Mục Lâm là bạn của cậu Trần thì cũng chỉ đành từ bỏ. Hắn ta không muốn là địch với Trần Bát Hoang. Bạn sao? Trần Bát Hoang nghiền ngẫm, cười cợt nhìn Mục Lâm. Gã từng nói cái loại rác rưởi thấp kém như tôi là không xứng đi cùng với mình. Có tôi sẽ không có gã. Có gã sẽ không có tôi. Thế nên, tôi và gã cũng không phải bạn bè. Cậu Trần, Mục Lâm luống cuống. Khi gặp phải sự sống còn, gã lập tức tỉnh táo lại từ trong cú sốc. Van nài, cầu xin, cậu Trần. Sao chúng ta lại không phải là bạn được cơ chứ? Chúng ta lên đường với nhau lâu như vậy thì đã là bạn bè rồi. Bạn cùng đồng hành đó. Cầu xin cậu, cứu tôi đi mà. Mục Lâm thật sự sốt ruột. Gã rõ ràng cảm giác được ngay khi Trần Đức phủ nhận hai người là bạn thì sát khí trên người bộ kinh phong lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt. Khóa chặt lấy mình, sát khí ấy rất nồng. Rất nặng như một ngọn núi lớn đè lên người khiến gã không thở nổi. Trái tim như muốn ngừng đập. Thật là đáng sợ. Đáng tiếc, bộ kinh phong đã nhận được câu trả lời mà mình muốn. Cách chương.